ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 21, vợ chồng son cãi nhau 4. Góc truyện audio.com. Ngốc mẹ Đào Tử gõ nhẹ đầu bé, nhỏ giọng nói đây là Thư Tình. A, Đào Tử gật gật đầu. Thư Tình thì là Thư Tình, vậy mà cứ thần thần bí bí làm gì? Thư Tình chính là có người thích Thẩm Mặc Trần, muốn Thẩm Mặc Trần làm ông xã của người ấy. Mẹ Đào Tử cực chẳng đã mà trợn trắng mắt, thật sự nghi ngờ rằng Đào Tử có phải do chính mình sinh ra hay không nữa. Sao lại phản ứng ngốc ngốc thế này? Cái gì? Đào Tử giận dữ, từ trên ghế nhảy thẳng xuống. Nhìn mẹ của Rơ Minh nói sao như vậy được chứ? Thẩm Mặc Trần chỉ có thể là ông xã của một mình con thôi. Vậy sao con còn giúp người khác đưa Thư Tình cho nó? Con là không biết mà. Vẻ mặt Đào Tử nôn nóng nhìn lá thư màu hồng nhạt trong tay mẹ. Mẹ mau trả lại cho con. Ngày mai con sẽ nhanh chóng trả lại cho bạn học ấy. Cầm lấy đi, mẹ Đào Tử thở dài một hơi. Đem thư trong tay trả lại cho con gái. Ai sao ngốc như vậy chứ? Sau này ông Sắc sẽ bị người khác giành mất. Làm không tốt mà còn muốn giúp đỡ người khác kiếm tiền đi. May mắn là thằng nhỏ Thẩm Mặc Trần này còn tương đối chỉ có một. Mẹ Đào Tử càng nghĩ càng cảm thấy đứa con rể này không tệ. May mắn là đã định sớm trước, nếu không với chỉ số thông minh của Đào Tử e là không thể cạnh tranh lại đua sợ với các bé gái khác. Vậy, con Thẩm Mặc Trần thì làm sao bây giờ? Anh ấy còn đang rất tức giận. Đào Tử đem lá thư bỏ vào ba lô đi học. Tính tính ngày mai sẽ trả lại cho bạn học nữ kia. Chỉ là ánh mắt liền nhìn ngoài cửa sổ. Cửa lớn nhà Thẩm Mặc Trần vẫn còn đóng kín. Giận rồi sẽ hết, dù sao nó cũng không phải là lần đầu không để ý đến con. Mẹ Đào Tử mang vẻ mặt không sao cả nhún vai. Xoay người đi vào bếp. Mẹ phải làm cơm chiều. Con nhanh đem bài tập làm đi. Làm không tốt sẽ không được ăn cơm. Dạ, con biết rồi. Đào Tử không chút sức lực mà đi đến phòng mình. Mẹ thật là, không bia khi nào, cũng học theo dáng vẻ của cha nuôi. Không làm bài tập thì không cho phép ăn cơm. Bé lại nhìn cửa lớn nhà Thẩm Mặc Trần. Vẻ mặt không tình nguyện mà về phòng làm bài ép tạp y. Ngày hôm sau, Đào Tử đến trường sớm. Năm giây lôi kéo Lý Đình Đình. Mặt đầy nghiêm túc trả lại thư tình trong tay mình cho bạn. Với lý do đầy chính đáng. Đình Đình, ông xã nhà mình nói, anh ấy không cần cái này. Ai, có lẽ anh ấy cũng không muốn đâu. Lý Đình Đình cầm thư trong tay. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó mới phản ứng lại. Lắc lư hai vai của Đào Tử thét to, cậu nói cái gì? Ông xã cậu. Đào Tử bị bé lắc lư đến chao đảo. Chóng mặt nhức đầu, liên tục nói cậu nói nhỏ một chút. Không cần đẩy đẩy tớ như vậy. Lý Đình Đình rốt cuộc cũng dừng tay, nhìn quanh bốn phía, may mắn là đang còn sớm, đến lớp chỉ vài bạn, vì thế lại nhẹ giọng hỏi nhỏ cậu vừa nói cái gì? Thẩm Mặc Trần là ông xã của cậu, đúng vậy. Vẻ mặt Đào Tử bực bội nhìn bé, cậu nghe xong lại ngạc nhiên đến vậy sao? Đương nhiên rồi, Thẩm Mặc Trần là ai chứ? Thường ngày anh ta không thích nói chuyện cùng bạn nam, chứ đừng nói đến bạn nữ. Có thể nói cùng Thẩm Mặc Trần một câu, cũng đủ cho nữ sinh trong lớp họ vui mừng cả ngày. Sao chuyện ở lớp họ cậu lại rành thế? Cái này thì không cần hỏi. Lý Đình Đình kéo Đào Tử đến bên mình, âm thầm đánh giá, gật gật đầu nói nữ sinh lớp họ đều nói Thẩm Mặc Trần có thể có bạn gái rồi. Nói cậu chỉ là em gái cậu ta, không thể người được cậu lại chính là bạn gái cậu ta đâu. Cách chương.